Chương 255, 100 khỏa huyền tinh thạch. Phong tà, sau này ngươi chính là ta huyết sát đường hoàng cấp thành viên, đi theo ta. Một vị kim y dị người đeo mặt nạ bằng vàng đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, chính là huyết sát đường đàn chủ. Hai người xuôi theo đường núi hành tẩu, đi thẳng tới giữa sườn núi to lớn đất bằng. Nơi đó tọa lạc lấy một tòa cũng không xa hoa điện đường, trên đó viết huyết sát đường ba chữ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, ngạc nhiên địa phát hiện, bốn phía là một mảnh mê vụ, hoặc là nói, cả cái sơn cốc bên ngoài đều là một mảnh mê vụ, cái này cũng liền đại biểu, mình mơ tưởng từ trong dấu vết phát hiện sơn cốc vị trí. Trở thành huyết sát đường hoàng cấp thành viên, ban thưởng vì 20 khỏa huyền tinh thạch. Đối với nạp khí cảnh võ giả tới nói, tính là không tệ, đối với huyền khí cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn võ giả tới nói, cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Dù sao chỉ là vừa nhập minh ban thưởng, có chút ít còn hơn không. Thạch Tiểu Nhạc bởi vì cờ âm ở tới khảo thí thứ nhất duyên cớ, đạt được là trọn vẹn 40 khỏa huyền tinh thạch. Huyết sát đường bình thường cực kỳ tự do, đây là một ít quy tắc, cầm lấy đi xem đi. Đưa qua một quyển sách, huyết sát đường đàn chủ chắp tay sau lưng rời đi. Người thông minh làm việc, xưa nay không cần muốn phí lời. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ thông minh. Đem sách tỉ mỉ nhìn một bản, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình đến đúng. Đầu tiên, toàn bộ kháng ma minh xác thực cực kỳ tự do đến đâu sợ ngươi xưa nay không nhận nhiệm vụ, vậy không ai quản ngươi. Nhưng hiện thực không tồn tại cái này tình huống, mỗi người lo lắng không phải nhận nhiệm vụ, mà là không giành được nhiệm vụ, bởi vì mỗi cái nhiệm vụ ban thưởng, đối với nên cấp độ tới nói, đều quá phong phú. Tỷ như có gia tăng tu vi huyền dương hoa, huyền tinh thạch, có tăng lên tư chất tẩy tủy thảo, còn có thượng phẩm kỳ binh các loại. Ngược lại là bí tịch, ban thưởng rất ít. Ngẫm lại cũng thế, bình thường cấp bậc bí tịch, kháng ma minh thành viên chỗ nào để ý mà đạt tới nhị lưu trung phẩm trở lên, liền xem như kháng ma minh loại này thế lực, vậy không có khả năng tùy tiện lấy ra. Ở cái thế giới này võ giả trong mắt, bí tịch mới là nhất đồ trọng yếu căn cứ trên sách nói pháp, nhiệm vụ cùng thành viên đẳng cấp như thế, trung chia thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi tháng lần đầu tiên, từ kháng ma minh trưởng lão đường ban bố, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thành viên, càng có cơ hội tấn thăng, từ đó có thể hưởng thụ được càng nhiều phúc lợi. Nhất diệu là, khu vực khác nhau có khác biệt nhiệm vụ, dạng này liền tránh khỏi tin tức trì trệ cùng đa số người không giành được nhiệm vụ phiền phức. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc trô tại địa phương, chính là kháng ma minh tại Thanh Tuyết Châu tổng bộ. Phổ thông thành viên, cả đời chỉ có lần này cơ hội tiến đến, về sau muốn đi vào lại, nhất định phải làm ra chắc tuyệt cống hiến mới được. Tại áo đo chấp sự dẫn đầu dưới, Thạch Tiểu Nhạc đi vào một chỗ nhàn rỗi gian phòng bên trong, đối đại đối phương rời đi, hắn lập tức bắt đầu hút thu tới tay 40 khỏa huyền tinh thạch. Hắn tu vi đã sớm tới nạp khí bắt trọng đỉnh phong, muốn bằng này trùng kích một cái cảnh giới. Từng khối huyền tinh thạch hóa thành cho bụi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực càng ngày càng tinh thuần, đáng tiếc đến cuối cùng, vẫn kém một đường. Lại có 20 khỏa huyền tinh thạch, hẳn là có thể đột phá. Thạch Tiểu Nhạc đau lòng lên, loại này còn kém lâm môn một cước, hết lần này tới lần khác không có cách nào đột phá cảm giác, thực sự để cho người ta buồn bực. Cần phải đi. Ngoài cửa vang lên một đạo cây gậy trúc gõ thanh âm, lão già mù kia lại tới. Phổ thông thành viên, là không có tư cách tại kháng ma minh tổng bộ đi dạo, mỗi người đang hấp thu huyền tinh thạch về sau, nhất định phải lập tức rời đi tổng bộ. Mắt tối sầm lại, Thạch Tiểu Nhạc ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện chính mình lại tới cái kia gian miếu đổ nát bên trong, thanh phong kiếm một lần nữa phối tại bên hông, nếu không có trước người bao bọc chỉnh chỉnh tề tề áo bào đen cùng vẻ mặt, thật làm cho hắn hoài nghi trước đó hết thể chỉ là ảo mộng. Ta ngược lại mau mau đến xem. Tính toán hạ thời gian, ngày mai vừa vặn liền là lần đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc đi ra miếu hoang, đem bọc hành lý treo ở thanh phong trên lưng, hướng gần nhất Thuận Thành phi đi. Thuận Thành, một nhà không chút nào thu hút lò rèn bên trong. Ta muốn đánh một khối 3 cân 3 lượng sắt. Tròn sắt, vẫn là phương sắt không tròn không phương, nhọn sắt. Tiệm sắt lao bản mặt không đổi sắc, nói, ngươi muốn sắt, liền ở bên phải ống bê phía dưới, mình cầm A vừa rồi ám hiệu, là trước kia huyết sắt đường đàn chủ cho sách bên trong lưu lại, căn cứ phía trên thuyết pháp, mỗi người nhất định phải một chữ không sót địa đối lối ra hảo, mới có thể quá quan. Mà cái này chút người liên hệ, căn bản không biết mình vì ai phục vụ. Cứ như vậy liên tiếp trọn vẹn 8 lần đầu, đến đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc mới một lần nữa mặc vào áo bào đen, đeo lên vẻ mặt, đi tới vùng ngoại ô danh hiệu Phong Tà. Đây là nhiệm vụ danh sách, tiếp lấy. Trắng ảnh lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong tay nhiều một trang giấy đoàn, trên đó viết nên khu vực đủ loại nhiệm vụ. Hoàng cấp nhiệm vụ, đối ứng huyền khí cảnh cùng nạp khí cảnh tu vi. Huyền cấp nhiệm vụ, đối ứng linh quan cảnh tu vi. Về phần địa cấp bất luận cái gì cùng thiên cấp nhiệm vụ, không là mỗi tháng đều có, muốn nhìn tình huống. Hoàng cấp nhiệm vụ, tiêu diệt ma huyết giáo phân bộ. Ban thưởng, 100 khỏa huyền tinh thạch. Huyền cấp nhiệm vụ, đánh giết độc cước ma. Ban thưởng, nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật một bộ. Vừa nhìn hai đầu, Thạch Tiểu Nhạc con mắt không cách nào di động, tâm phanh phanh chực nhảy. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao a mỗi người đều tranh nhau đoạt nhiệm vụ. Cầm chính hắn tới nói, nếu như làm từng bước, chỉ ít cờ ơn ở mấy tháng thời gian mới có thể đột phá tu vi. Mà bây giờ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đột phá 10 phần chắc 9, còn có thể giảm bớt đại lượng thời gian. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ, so nhiệm vụ thứ nhất còn hấp dẫn người. Điểm thạch thuật quá là hiếm thấy, so độc công, đồng thuật càng hiếm thấy, nhị lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, giá trị có thể so với nhị lưu trung phẩm nội công. Có lẽ đối với bình thường giang hồ cao thủ mà nói, đây chỉ là gân gà, dù sao ngoại trừ điểm thạch đại sư, không ai có thế tu luyện điểm thạch thuật. Nghĩ đến, đây cũng là kháng ma minh đem dùng làm ban thưởng nguyên nhân chỗ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Một bộ không trọn vẹn nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật hư hình đại pháp, liền để hắn ngộ tính tăng nhiều. Khó có thể tưởng tượng, một khi hắn tu luyện hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, ngộ tính lại hội gia tăng tới trình độ nào, đến lúc đó tu luyện đẳng cấp cao hơn võ công, há không dễ như trở bàn tay còn có một chút, chờ hắn luyện qua điểm thạch thuật, lại có thể lấy nó hướng hệ thống hối đoái ngang cấp võ học, quả thực là nhất cử lưỡng tiện đương nhiên, nhiệm vụ này thật không đơn giản. Vị kia độc cước ma chính là linh quan cảnh cao thủ. Lại đem trên tờ giấy nhiệm vụ nhìn một bản, Thạch Tiểu Nhạc nói, có thể hay không đồng thời đón lấy trước hai nhiệm vụ căn cứ trước hai nhiệm vụ giới thiệu, mục tiêu vừa lúc tại cùng một cái phương hướng. Đối diện vẻ mặt người trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ngươi là người thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này người, cực kỳ lòng tham, vậy cực kỳ may mắn, bởi vì còn không có người thứ hai tới kịp cùng ta chấp đầu. Hơn hết ngươi làm như vậy, mang ý nghĩa liền có thành viên không cách nào tiếp vào nhiệm vụ. Một khi thất bại, ta đem cho ngươi cấp 3 trừng phạt, ngươi có tiếp không thụ cái gọi là cấp 3 trừng phạt, chính là chỉ thành viên nhiệm vụ sau khi thất bại, phải đi hoàn thành nhiệm vụ mới, lại nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Ta tiếp nhận. Thạch Tiểu Nhạc hạ quan tâm. Nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, vô luận từ đằng xa vẫn là chỗ gần lấy tay, đều đối với hắn vô cùng hữu ích, nhất định phải đạt được. Vẻ mặt người có chút xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương dám tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, chứng minh không sợ linh quan cảnh cao thủ. Nhưng dạng này người, làm sao có thể đối nhiệm vụ thứ nhất cảm thấy hứng thú đại khái là muốn đem huyền tinh thạch, đưa cho đệ tử A vô ý thức địa. Vẻ mặt người đem Thạch Tiểu Nhạc nhận lầm thành một vị linh quan cảnh cao thủ. Quan Thành, Phú Lưu vực thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trên trấn duy nhất giang hồ thế lực chính là Thủy Hoa Đường. Đường chủ chính là một vị nạp khí lục trọng giang hồ hảo thủ. Thúy Hoa Đường tổng bộ một gian phòng ốc bên trong, một vị đại hán mặt đỏ ngồi xếp bằng thổ nạp, quanh thân ma khí bốn phía. Ít có người nghĩ đến, cái gọi là Thúy Hoa Đường, bất quá là chướng nhãn pháp thôi. Chân chính khống chế người ở đây, lại là ma huyết giáo lục trưởng lão Ngô Tình. Để tránh gây nên chính đạo chú ý, những năm này ma đạo một mực rất điệu thấp, tận lực từ biên giới khu vực chậm rãi từng bước xâm chiếm chính đạo thế lực. Lại có một đoạn thời gian, ta ma tâm đại pháp liền có thể đột phá đến tầng thứ 9. Ma khí thu liễm, Ngô Tình khỏe miệng hơi câu. Năm nay 40 tuổi hắn, tu vi đạt đến huyền khí nhất trọng, nhìn như không cao, nhưng đây là bởi vì ma tâm đại pháp trước khó sau dễ duyên cớ. Trên thực tế, ngay tại vài ngày trước, hắn thậm chí vụng trộm lấy một chiêu đánh chết một vị huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ. Chờ hắn thuận lợi đem ma tâm đại pháp luyện đến tầng thứ 9. Đến lúc đó tất hội nên đón đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng ma huyết giáo vậy xe cho hắn an bài KNZ quan cho NZ nhiệm vụ. Ta ma đạo, cuối cùng đem chúa tể thiên hạ. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Ngô Tình ha ha cười to. Đúng lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân tại bên ngoài vang lên. Ai một tay hóa đao, Ngô Tình lực bổ mà ra, vách tường nổ tung, cánh cửa vỡ vụn. Hắn thả người bay ra, lập tức trông thấy một vị áo bào đen người đeo mặt nạ đứng ở trong viện. Kháng ma minh người. Nô tình hơi biến sắc. Làm bị nhằm vào mục tiêu chủ yếu, ma đạo rất nhiều người biết kháng ma minh trang phục. Đương nhiên, bọn hắn ma đạo vậy có nhằm vào chính đạo Túc Thiên Hội. Đoạn trước thời gian, chính ma hai đạo ước định không thể bóp chết 25 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, nhưng đối với những người khác, lại là không hề cố kỵ. Xoát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hàn quang thoáng hiện, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm thẳng hướng Nô Tình, màu xanh cực nóng kiếm khí tầng tầng lớp lớp, bán ở dê mò y ca cờ hở. Thực nhật tám thức thức thứ hai, kiếm điệp huy hoàng. Nguyên lai là nạp khí bắt trọng. Cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc khí tức, Nô Tình lập tức tim buông lỏng, ma tâm đại pháp vận chuyển, thân thể như là con lươn tại kiếm khí khoảng cách chỗ bắt đi, bàng bạc màu đen chảo ảnh chụp vào Thạch Tiểu Nhạc xương sọ. Khoác lác vô số đá vụn vẩy ra mà ra. Chỉ dựa vào một cách này, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn ra, Nô Tình thực lực so giải thủ hội đồng hạo càng mạnh. Càng đáng sợ là, đối phương giống như có thể nhìn ra chiêu thức sơ hở, nếu để song phương giao thủ, đồng hạo đoán chừng ngăn không được đối phương 10 chiêu. Chết! Bước chân chấp liên tiếp, Nô Tình sắc mặt dữ tợn mà đắc ý, xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc góc chết, thừa dịp hắn kiếm thế vừa tận, một cái ma thủ đao trùng điệp chém ra. Hắc mang vẽ cái không, một vòng thanh dương chậm chậm dâng lên, hừng hực chi quang chiếu lên đêm tối như ban ngày. Nếu như là cùng cao thủ cấp bậc, Thạch Tiểu Nhạc ứng phó tuyệt đối không thoải mái. Xảo liên xảo tại, Nô Tình là kỹ xảo tính cao thủ, cái này khiến hắn tại cùng cấp bậc đo sư cờ bên trong mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà vừa gặp phải kỹ thuật mạnh hơn hắn, lập tức nghỉ cơm. Thân hình động liên tục, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhanh hơn một kiếm, thường thường Nô Tình vừa ngăn trở trước chiêu. Hậu chiêu lại đến, qua mấy lần, trên thân liên tục phun huyết. Sao sẽ như thế? Ngô Tình hoảng hốt, nếu như thân thể không cách nào phản ứng, coi như thấy rõ đối phương sơ hở thì có ích lợi gì? Hỏa lân thực nhật, kiếm vong dày đặc, che khuất bầu trời, lập tức lệnh Ngô Tình đấu trí đại giảm, phong chi ý cảnh thôi phát, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt mất đối phương đầu lâu. Ngựa không dừng vó, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc lại giết chết nghe được động tĩnh cái khác ma đạo cao thủ. Sau nửa canh giờ, hán tử quan thành người liên hệ chỗ, đạt được 100 khỏa huyền tinh thạch. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.